Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 287, Vô Địch Thăng Cấp Lưu. 33, Người Đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Diệp Vũ người này rất nhiều tình. Khi hắn muốn có được một nữ nhân thời điểm, đối với nữ nhân sẽ phá lệ tốt. Tăng thêm cường đại thiên phú tu luyện cùng anh Tuấn khuôn mặt, để nữ nhân rất khó chống đỡ. Ninh Thư không nhìn thấy Yến Kiều tiểu hổ nữ, lập tức cảm thấy Diệp Vũ là chán ghét tiểu hổ nữ, từ bỏ tiểu hổ nữ. Diệp Vũ nhìn thấy Ninh Thư vừa thấy mặt liền nhấc lên Yến Kiều. Lập tức trong lòng lửa bốc, lạnh lùng nói ra, Yến Kiều là nữ nhân của ta. Ngươi hỏi nàng, làm cái gì? Ninh Thư nhàn nhạt nói ra, ta chính là không quen nhìn ngươi gặp một nữ nhân, liền thượng một nữ nhân. Có chút tiết tháo được hay không? Ha ha, Ngụy Lương Nguyệt, ngươi đừng làm cười, ngươi cái này sao sao không biết, chà đạp bao nhiêu nữ nhân, thế mà giáo huấn ta, ta và ngươi là không giống. Diệp Vũ lạnh lùng nói, thần sắc phi thường xem thường. Ninh Thư trừng mắt, nghi hoặc mà hỏi thăm, có cái gì không giống sao? Mục đích cuối cùng nhất đều không phải là vì cùng nữ nhân lăn cùng một chỗ. Ngươi, dùng yêu danh nghĩa để các nàng cam tâm tình nguyện cùng ngươi lan. Diệp Vũ, đối mặt Ninh Thư lời này, Diệp Vũ quỷ dị không biết nên làm sao phản bác. Cầm, nắm đấm, lạnh lùng nói ra, để ta nhìn ngươi khoảng thời gian này có hay không. Tiến bộ, Ninh Thư đã sớm muốn theo cho Diệp Vũ đánh một trận. Biết người biết ta trăm, trận trăm thắng, nàng muốn nhìn một chút Diệp Vũ hiện tại lợi hại tới trình độ. Nào, Ninh Thư cùng Diệp Vũ đồng thời động thủ. Đầu tiên là cận thân chiến đấu. Diệp Vũ phát hiện Ngụy Lương Nguyệt người này nhục thể lực lượng lại cường đại hơn nhiều, hiện tại hắn đều có chút ăn không tiêu. Diệp Vũ lui về sau xa hai trượng, điều chuyển động thân thể nguyên khí hướng Ninh Thư hung hăng đánh tới. Ninh Thư tại trước mặt tạo thành một đạo nguyên khí tấm thuẫn chặn Diệp Vũ công kích. Nguyên khí đánh ở trên khiên, Ninh Thư lập tức cảm giác trong lòng ngực khí huyết sao động, kém chút liền phun ngụm máu. Quả nhiên liều tu luyện nàng vẫn là không đấu lại Diệp Vũ. Thiên phú tu luyện của nàng so ra kém Diệp Vũ. Hai vị, nơi này chính là Sa Thành, thành nội cấm chỉ tranh đấu. Thiên đạo, tông đệ tử, có phải là muốn khiêu khích chúng ta huyết luyện môn? Liễu viện, viện lạnh lùng nói. Ninh Thư xì một tiếng khinh miệt. Gian phu dâm phụ sao sao? Ngươi, Liễu viện viện tức giận đến ra mặt run rẩy. Cuối cùng Diệp Vũ lạnh lùng nhìn xem một chút Ninh Thư. Lôi kéo Liễu viện viện, liền đi. Ninh Thư ho khan một tiếng thở thông suốt liền chuẩn bị về khách sạn. Quay người nhìn thấy Yến Kiều đứng tại cách đó không xa nhìn xem nàng. Nói, đúng ra là nhìn xem Diệp Vũ cùng Liễu viện viện bóng lưng. Gặp Ninh Thư nhìn mình chằm chằm, Yến Kiều cắn môi một cái, vẫn là hướng Ninh Thư đi tới. Yến Kiều vừa đi vào, Ninh Thư mới phát hiện Yến Kiều sắc mặt tái nhợt, trên trán tràn đầy mỏi mệt. Xem ra đi theo Diệp Vũ thời gian trải qua cũng không tốt. Ninh Thư mở miệng châm chọc, nhìn xem mình nam nhân cùng những nữ nhân khác cùng một chỗ, ngươi đều sẽ không tức giận sao? Ngươi còn có hay không một điểm tính tình? Yến Kiều vành mắt đỏ bừng, cắn chặt môi, mới không có để cho mình khóc lên. Nghe được Ninh Thư nói như thế, Yến Kiều trong lòng cảm thấy rất ủy khuất. Nàng ở đây đưa mắt không quen, dù là người trước mặt này là nàng chán ghét cam hận đại dâm ma, Yến Kiều vẫn là muốn theo cái này đại dâm ma trò chuyện. Khóc cái gì, đây là ngươi tự chọn đường quỳ cũng muốn đi đến. Ninh Thư không có chút nào khách khí. Yến Kiều tái nhợt lấy khuôn mặt thay Diệp Vũ giải thích, tựa hồ cũng là vì thuyết phục mình, Diệp sư huynh hắn là người tốt, có nhiều như vậy nữ tử thích rất bình thường. Diệp sư huynh đối với ta rất tốt, tài nguyên tu luyện đều cho ta dùng, đối ngươi tốt, vậy ngươi khóc cái gì? Ninh Thư nhìn xem tiểu hổ nữ, thật sự là tùy hứng a. Nếu như nha đầu này là con của nàng, tuyệt đối đánh chết. Đại dâm ma, Hồng Môn Tông thế nào? Yến Kiều hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư lật ra một cái liếc mắt nói ra. Cha ngươi đều thành chê cười. Mình, nữ nhi đi theo phản bội chạy trốn đệ tử chạy. Thiên Đạo Tông cùng Hồng Môn Tông ở giữa hợp làm xảy ra vấn đề. Cha ngươi lại dẫn sư tỷ của ngươi. Muốn đem sư tỷ của ngươi gả cho ta. Trước đó Yến Kiều đều là chịu đựng không có khóc. Nghe được Ninh Thư nói như thế, oa một tiếng khóc lên. Khóc khàn giọng kiệt lực. Tại trên đường cái bị rất nhiều người vây xem. Khóc cái gì? Đã làm liền muốn đảm đương hậu quả. Ngươi đi thẳng một mạch. Lưu, lại người khác cho ngươi thu thập cục diện rối rắm. Não tàn thành dạng này để Ninh Thư cũng không biết nên nói cái gì. Đến cùng tuổi còn nhỏ, tình yêu chí thượng, hữu tình uống nước ấm. Ninh Thư cảm thấy trải qua nhiều như vậy thế giới, lại làm cho nàng trở nên càng thêm lý trí cùng cơ trí, cân nhắc sự tình càng toàn diện. Nếu như ngươi muốn trở về cũng là có thể. Ninh Thư nói, ai lúc còn trẻ, không có gặp được một hai cái cặn bã nam đâu. Yến Kiều lắc đầu, thần sắc lộ ra thất bại. Nói ra, ta trở về không được. Ta trở về sẽ để người khác càng thêm trò cười cha ta. Mà lại ta cũng không nghĩ. Đối mặt những người khác ánh mắt, Ninh Thư gật gật đầu. Yến Kiều nói cũng phải sự thật. Mở cung không quay đầu. Lại tiễn, hiện tại Yến Kiều chỉ có đi theo Diệp Vũ. Ngươi cùng Diệp Vũ có vợ, chồng chi thực rồi. Ngươi, Yến Kiều mặt đều đỏ lên. Ninh Thư cảm thấy hai người này hẳn là có vợ chồng chi thực. Yến Kiều lập tức nói ra, ta đã có 2 tháng mang thai. Ninh Thư, ngọa tào, người khác chỉ thấy Diệp Vũ bị các lộ nữ tử yêu ái. Nhưng là không nhìn thấy rất nhiều nữ tử phía sau lưu huyết lệ. Ninh Thư không biết nên nói cái gì. Mình mang thai, nam nhân đi cùng những nữ nhân khác dạo phố mập mờ vô cùng dáng vẻ. Cái này nên cỡ nào bực mình, cỡ nào tuyệt vọng a. Tình yêu chính là một cái nam nhân, một cái chuyện của nữ nhân. Nào có nhiều người như vậy kẹp ở trong đó, đem tất cả yêu mình người thu. Đối những người khác lại công bằng sao? Lạm tình liền lạm tình, thật là khiến người ta buồn nôn. Trở về hảo hảo dưỡng thai đi. Trên đường không an toàn. Nếu để cho Diệp Vũ nhìn thấy ngươi cùng ta ở chung một chỗ, sẽ cho ngươi nhăn mặt nhìn. Ninh Thư lạnh nhạt nói, Diệp Vũ là một cái cực kỳ bá đạo từ nam nhân của ta. Dung, không được một điểm phản bội. Trưởng khống dục mạnh phi thường. Chỉ cần là thứ thuộc về chính mình, hắn liền muốn trưởng khống tuyệt đối quyền chi phối lợi. Dù là nữ nhân cũng giống như nhau. Yến Kiều nhìn xem Ninh Thư, hỏi, ngươi cùng đại sư tỷ, nếu như ngươi là lo lắng sư tuệ đế, ngươi yên tâm ta là sẽ không cùng sư tuệ đế thành thân, ta sẽ không bắt buộc một nữ nhân. Ninh Thư bĩu môi, Yến Kiều mím môi, hướng Ninh Thư nói ra, Ngụy Lương Nguyệt, chủ trừ một chút, cuối cùng Yến Kiều vẫn là mở miệng, ngươi là một người tốt. Cảm ơn, Ninh Thư xoay người rời đi. Nàng cùng Yến Kiều không tính là cỡ nào quen thuộc, nàng cùng Diệp Vũ lập trường là đối lập, cùng Yến Kiều kỳ thật cũng coi là đối lập. Ninh Thư trở lại khách sạn, ngồi xếp bằng trên giường tu luyện. Hiện tại Diệp Vũ so trước đó cường đại rất nhiều, át chủ bài không có xuất ra. So như thần, khí thần thú, những này tổ hợp lại quả thực là muốn miểu sát người tiết tấu. Từ trong túi chữ vật lấy ra to bằng móng tay linh tủy tinh thể, trực tiếp nuốt xuống dưới. Những linh khí này đều bị trong đan điền khí kình hấp thu. Một lần nữa ngưng tụ ra kim sắc bàn long khí kình cường hóa lấy Ninh Thư thân thể. Hiện tại Ninh Thư thân thể rất cường đại, chính là dùng đao đồng dạng dưới. Chỉ là tại làn da lưu lại một đạo bạch ngân, không có vạch phá làn da. Ninh Thư thích loại thực lực này không ngừng biến mạnh hơn trình. Cảm giác phi thường thỏa mãn. Hết chương.